Bí mật hoa anh đào và định mệnh, chương 6, 5 điều cấm kỵ phần 1, góc truyện audio.com. Trà tâm thanh vang trời vang lên giữa không gian yên tĩnh khiến cho mọi người đứng như trời trồng nhìn cảnh trước mặt. Vâng, người nhận cái bạt tay đó không phải là Izumi mà là hắn. Cô, hắn đứng đó một tay xoa một bên mặt hằn lên 5 dấu tay, đôi mắt hằn lên tia tức giận nhìn người con gái vô cảm trước mặt mình và chính xác rằng chủ nhân của cái bạt tay đó là Jin. Thật ra lúc đó hắn định tát nhỏ, nhưng bị nó kịp thời giữ lại rồi nhanh chóng dùng tay còn lại giơ lên và... Mọi chuyện thành như vậy nè. Đôi mắt băng lãnh của cô nhìn sâu vào hắn, vẫn giọng nói vô cảm ấy nhưng nó vô cùng lạnh, lạnh hơn lúc đầu gấp ngàn lần. Tôi có 5 điều cấm kỵ và cậu đã phạm phải một trong 2 điều cấm kỵ nhất của tôi. Đó là đụng đến bạn của tôi và... Nói đến đây, nó dùng ánh mắt đó quét hết toàn bộ mọi người, rồi nói tiếp. Các người cũng vậy, nói gì tôi thì tùy, nhưng ai mà đụng đến cậu ấy Izumi là coi chừng tôi. Nó vừa nói vừa chỉ tay về cô gái đứng phía sau mình đang khóc bù lu bù loa. Nói rồi cô lại nhìn sang hắn nói. Và tôi ghét nhất là nói nhiều, nhưng hôm nay cậu đã khiến cho tôi nói nhiều gấp 2 lần so với bình thường nên cộng 2 điều đó lại thì đã là nhẹ lắm rồi. Nói xong nó thản nhiên, dìu cô bạn thân của mình ngồi xuống ghế ngồi, rồi tiếp tục. Công việc, đọc sách, cao cả, của mình, mọi người còn đang bất ngờ trước nó, còn hắn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, mới mở miệng ra định mắng nó gì đó thì giáo viên cũng vừa bước vào nhận lớp, thế là hắn đành nuốt cục tức này vào lòng thầm nghĩ. Sẽ có ngày cô phải trả giá cho hành động của mình. Nghĩ rồi hắn về chỗ ngồi của mình rồi gục xuống bàn ngủ vì kiến thức đã học rồi học lại cũng chả vô tí nào, thế là hắn đánh một giấc hết cả tiết. Còn về phía nó trên bảng giáo viên giảng bài thì giảng, còn nó thì cứ suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ đơn giản vì nó dư thừa hiểu hết các công thức hóa học của ông thầy hết cả rồi, nhưng cũng vì mấy cái quy tắc đó nên nó mới còn ngồi đây chứ không thôi giờ này nó đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi chả biết nữa. Reng, reng, reng, tiếng chuông inh ỏi báo hiệu giờ ra chơi vang lên cứu nó khỏi 3 tiết học mà đối với nó và hắn là vô cùng nhàm chán. Hắn lồm cồm thức giấc rồi bước ra ngoài căn tin với ý nghĩ phải ăn lấy sức để chiến với nó thì cũng được Izumi kéo ra khỏi lớp ngay sau đó. Nó và nhỏ đang trên đường đi đến căn tin, gần đi đến cửa của căn tin thì thấy hắn đang đi cùng với một cô gái trông khá là đẹp nhưng trên mặt chát lên cả tấn phấn, không ngờ hắn cũng cặp với loại con gái đó nữa, chợt nhận ra mình lo chuyện bao đồng nó thản nhiên đi tới. Nhận thấy nó đi lại, hắn chờ nó sắp đi đến thì để chân ra với ý định sẽ trả thù nó, khiến nó trở thành trò cười cho toàn trường. Thế mà nó cũng đi đến và rồi. Giác tá, C, trời, rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây? Rao 61 cuộc tiếng. Giác, đó là gì, mời chờ tiếp chép sau. Cách chương.